ta là chính thê của chàng. Chương 33, góc truyện audio.com, là một nhân vật phiền toái. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần trở thành địch. Không chút suy nghĩ, Sở Lăng Húc trực tiếp cho ra câu trả lời. Ta biết hắn rất nguy hiểm, cũng không có dự định cùng hắn trở thành kẻ địch. Nhưng là ta tránh không thoát, làm sao bây giờ? Ngước đầu lên, Tiết U Nhiễm nhìn về phía Sở Lăng Húc nhờ giúp đỡ. Mặc dù biết Sở Lăng Húc không rõ chân tướng của sự tình, không thể nào hốt thuốc đúng bệnh. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi chàng. Từ lần trước ở khách duyệt lâu Sở Lăng Húc dạy nàng sau này đối đãi với Quý Như Nhã và Tiết Tâm Lam như thế nào, lúc lần nữa gặp gỡ phiền toái nàng bắt đầu theo bản năng nhờ hắn giúp đỡ. Bị ánh mắt hàm chứa hy vọng của Tiết U Nhiễm nhìn chăm chú, Sở Lăng Húc vươn tay khẽ vuốt sợi tóc của Tiết U Nhiễm. Bí quyết buôn bán, học được là dưới tình thế bất lợi tìm kiếm con đường sống sót có lợi nhất đối với mình. Không tránh thoát cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt, chính diện chống lại cũng không có nghĩa là nàng nhất định phải chiến đấu hăng hái một mình. Thời điểm bản thân không đủ lực để chống lại, phải học được cách mượn ngoại lực. Ví dụ như huynh trưởng đại nhân của nàng, còn có vị Tần công tử không chịu được người phản kháng kia. Phương pháp trái ngược hắn ghét nhất loại người nào, nàng phải chính là loại người đó. Hiểu không, tìm huynh trưởng đại nhân giúp một tay ta hiểu, nhưng là Tần Trạch giật ghét nhất là loại người như ta à. Ta còn có thể làm sao, hắn trước kia cả con mắt cũng không thèm nhìn ta một cái. Tiết U Nhiễm thật rất bất đắc dĩ, nàng chính là loại người mà Tần Trạch giật ghét nhất nhưng bất hạnh vẫn là khơi dậy lửa giận của hắn. Vị Tần công tử kia cả con mắt cũng không nhìn u. Sở Lăng Húc đối với điểm này hết sức hoài nghi, mới vừa vị Tần công tử kia biểu hiện rõ ràng là bộ dáng ghen tị trong cơn giận dữ, sao có thể ghét u. Nói là thích cũng không quá đáng. Không định nói rõ cho U hiểu lầm trong chuyện này, Sở Lăng Húc cười nói. Hắn ghét nàng cứ tiếp tục để hắn ghét, bây giờ không được hắn thích người nào, liền đem người đó đẩy tới trước mặt hắn. Tiết Tâm Lam, hắn thích Tiết Tâm Lam, ta trở về sẽ bắt tay thân thiện với Tiết Tâm Lam. Kéo lên Tiết Tâm Lam, huynh trưởng đại nhân đã từng nói với nàng. Không nghĩ tới Sở Lăng Húc cũng sẽ có cái nhìn này. Xem ra tất cả đều phải dựa vào Tiết Tâm Lam. Ách, thật đúng là có người thích à. Sở Lăng Húc có chút kinh ngạc, u xác định là nàng không có cảm giác lầm, ngay sau đó buồn cười nói. Cái người muội muội chọc người thương đó của nàng, nàng không sợ nàng ta ngáng chân mình, đúng vậy chính là nàng ta, nhu nhược chọc người thương là trái tim của vị Tần công tử kia. Ngáng chân, cũng không đến mức ta giật dây bắc cầu cho bọn họ giúp nàng ta được toại nguyện. Nàng cảm ta kích ta còn không kịp nữa là, Tiết U Nhiễm cười rất đắc ý. Bất kể nói thế nào trước đem Tiết Tâm Lam đẩy ra làm bia đỡ đạn. Những thứ khác chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, đi từng bước nhìn từng bước. U, mọi sự cẩn thận thì tốt hơn. Không có chuyện gì là tuyệt đối. Tần công tử không dễ ứng phó giống như trong suy nghĩ của nàng đâu. Một khi không cẩn thận, nàng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho dù hắn thích muội muội đó của nàng cũng không thể làm quá rõ ràng. Như vậy chỉ biết làm người khác càng thêm chú ý, ngược lại sẽ đem nàng bại lộ ra ngoài. Không giấu vết thấm vào, sẽ có hiệu quả không ngờ được. Sở U, góc truyện audio.com, U Lộ Kiểu đưa đến vị Tần công tử kia nghi ngờ, Sở Lăng Húc không yên lòng dặn dò. Ta sẽ cẩn thận tuyệt không để cho hắn phát hiện. Cảm nhận được Sở Lăng Húc lo lắng, Tiết U Nhiễm thề son sắt nói. Kéo qua Tiết U Nhiễm ôm lấy, Sở Lăng Húc cúi đầu ở bên tai nàng êm ái nói. U thật xin lỗi, không có cách nào giúp nàng ngăn trở các loại phiền toái, chỉ có thể mặc cho nàng một mình đối mặt. Đột nhiên bị Sở Lăng Húc ôm lấy, Tiết U Nhiễm sừng sốt. Bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp để cho nàng trên mặt hiện lên nụ cười, nũng nịu trả lời. Mới sẽ không, chàng dạy ta rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ, còn dư lại tự ta có thể xử lý. Bây giờ không được không phải là còn có huynh trưởng đại nhân của ta ở sao? Không cần phải lo lắng. Nghe được lời của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc không có tiếp tục mở miệng. Thời điểm lần đầu tiên ở trong phòng bao của khách duyệt lâu nhìn thấy vị Tần công tử và Tiết công tử, hắn cũng biết hai người này tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù trò chuyện với nhau rất vui, nhưng bọn họ vẫn không báo tên đầy đủ. Không cách nào thẳng thắn tương đãi, hắn tất nhiên không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ. Vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện một Tiết U Nhiễm. Không phải là chưa từng hoài nghi Tiết U Nhiễm xuất hiện có phải là cố ý lâm vào hay không, lại thủy chung tin chắc rằng kiêu ngạo giống như nàng không thể nào lòng mang quỷ kế. Bởi vì không cách nào tự kiềm chế yêu cho nên hắn cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Tối nay tất cả mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng để cho hắn càng thêm khẳng định u xuất hiện và vị Tần công tử kia không có chút liên quan nào. biết điểm này, đã đủ. Cảm nhận được giai nhân trong ngực toàn tâm tín nhiệm, Hoa Anh Túc vẫn ngủ say trong lòng Sở Lăng Húc chợt nở rộ vạn phần sáng lạn. Nếu U đã đánh thức âm U vẫn ẩn núp trong lòng hắn, thì nhất định phải chịu trách nhiệm với hắn. Cho dù U hối hận, hắn cũng tuyệt sẽ không buông tay. Ẩn ở một bên, Tiết Kỳ Văn yên lặng nhìn chăm chú vào muội muội nhà mình bị nam tử khác ôm lấy nhưng không có tiến lên ngăn cản. U Nhiễm, đây thích là nguyên nhân muội thích hắn đi. Rõ ràng là cái gì cũng không biết, lại có thể phân tích đạo lý rõ ràng, những điểm mấu chốt. Hắn không hỏi ra thế của muội, cũng không chất vấn quan hệ của muội và Tần Trạch Giật. Không có lý do tin tưởng mỗi câu nói của muội, không chút nào cất giữ giúp muội suy nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng bởi vì không có cách nào đích thân bảo vệ muội mà cảm thấy áy náy. Có thể tìm được phu quân như vậy, hắn tự nhiên cao hứng thay muội muội nhà mình. Nhưng là cao hứng đồng thời, lo lắng đi cùng mà đến ngược lại càng sâu. Nếu như bọn họ không có cách nào bỏ đi ý định của Tần Trạch Giật đối với U Nhiễm, như vậy U Nhiễm và Sở Lăng Húc nên làm thế nào bây giờ? Lấy tính tình của U Nhiễm tuyệt sẽ không ủy khuất cầu toàn, nghe theo an bài. Đến lúc đó, con bé nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ đi. Còn có Sở Lăng Húc, vị Sở gia đương gia này nhìn như ôn hòa kỳ thực xa cách. Trực giác nói cho Tiết Kỳ Văn, Sở Lăng Húc sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở gia vừa động sẽ mang đến bao nhiêu dung chuyển cho Tuyên Quốc thì không cách nào lường được. Nền tảng lập quốc không thể động, Sở gia càng không thể động. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiết Kỳ Văn lóe lên một tia ngoan tuyệt. U Nhiễm, là lúc muội nên nhẫn nhịn, vô luận như thế nào, ca ca nhất định sẽ giúp muội thoát khỏi Tần Trạch Giật. Vị tiểu, Cốc Truyện Audio.com, hầu ra khi ánh mắt nhìn U Nhiễm cũng không đúng, phần chuyên chú ẩn núp trong chỗ sâu, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được. Mới vừa nếu không phải Mạc Thần Viễn nhìn chằm chằm vào tay U Nhiễm, vì tiểu hầu gia kia trong mắt như có như không quan tâm cũng sẽ không sơ ý bị hắn phát hiện. Không được, hai người này đều phải cách xa. Sau khi cùng Sở Lăng Húc tách ra, Tiết Kỳ Văn và Tiết U Nhiễm sóng vai đi trở về Tiết Vương Phủ. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói chuyện, yên lặng suy nghĩ tính toán của mình. Cho đến khi Tiết Vương Phủ xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, Tiết Kỳ Văn chợt mở miệng gọi lại Tiết U Nhiễm. U Nhiễm, muội muốn gả cho Sở Lăng Húc sao? Tiết Kỳ Văn trước muốn biết rõ ý tưởng của muội muội. Ca, huynh, giống như một đạo sét đánh vào trái tim, Tiết U Nhiễm mờ mịt không biết làm sao. Nàng biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Huynh trưởng đại nhân nhà mình sao cái gì cũng đã biết? U Nhiễm, nói cho ca ca, muội muốn rốt cuộc là người nào? Có phải Sở Lăng Húc hay không? Hai tay nắm chặt hai vai của Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Dạ, Sở Lăng Húc chính là phu quân cả đời này ta muốn cùng nhau. Không phải quân không lấy chồng, không có xấu hổ, không có qua loa tắc trách, Tiết U Nhiễm tỉnh táo nói ra tâm ý. Trước mặt chính là huynh trưởng luôn thương yêu nàng, là huynh trưởng sẽ vì nàng che gió che mưa, là huynh trưởng có thể thẳng thắn nói rõ tâm ý. Nàng không muốn lừa gạt hắn, càng không muốn lừa gạt hắn. Đã như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào, muội cũng rõ ràng hơn so với ai khác. Thái tử điện hạ lửa giận và hiểu lầm, muội nhất định phải làm xong toàn bộ chuẩn bị đi nghênh đón tất cả có thể. Tuyệt không thể để cho hắn phát hiện ra tâm ý của muội đối với Sở Lăng Húc, một chút xíu cũng không được. Tiết Kỳ Văn thanh âm trầm thấp mà thong thả, mang theo bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Hắn không có năng lực che chở cho muội muội tùy ý làm bậy, chỉ có thể để cho U Nhiễm ủy khuất cầu toàn. Lấy tính tình của Tần Trạch Giật, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Ta một chút nắm chắc cũng không có. Cúi đầu, giọng nói của Tiết U Nhiễm lộ ra bi thương không cách nào nói rõ. Đem Tiết Tâm Lam đẩy ra, liền thật có thể ổn định Tần Trạch Giật sao? Nếu không thể, lại nên làm cái gì bây giờ? Đạo Thánh chỉ nàng tha thiết ước mơ, còn có thể lấy được hay sao? Một nửa tháng, chỉ còn dư lại không tới một tháng, nàng lại không cẩn thận để phạm vào lỗi lớn như vậy. Niềm tin từ trước đến nay của Tiết U Nhiễm vào một khắc ở tối nay đụng vào Tần Trạch Giật kia bắt đầu dao động. Trước kia nàng đã từng hy vọng xa vời rằng Tần Trạch Giật nếu không thích nàng, có lẽ cũng sẽ không để ý nàng ở cùng một chỗ với ai. Nhưng lạc vào lúc vừa rồi, biểu hiện của Tần Trạch Giật đã đánh nát ảo tưởng nho nhỏ ở đáy lòng nàng. Cho dù cố ý không nhìn tới vẻ mặt của Tần Trạch Giật nhưng là ánh mắt sắc bén rơi vào trên người nàng giống như muốn đốt cháy nàng, không chấp nhận được nàng bỏ qua. Tần Trạch Giật cái người thái tử cường thế mà bá đạo. Từ lúc nào, hắn từ chỗ luôn luôn chán ghét nàng nổi lên ý muốn đoạt lấy đây. Tiết U Nhiễm không biết đáp án, cũng không muốn biết. Nàng bây giờ chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của Tần Trạch Giật yên bình trôi qua cuộc sống của mình. Tuy rằng không gợn sóng hoảng sợ, lại thực tế an tâm. không có nắm chắc cũng nhất định phải toán lực ứng phó. U nhiễm, muội phải làm bay. Góc chuyện audio.com, giờ chính là phải biến trở về thành tiết u nhiễm trước đây coi thái tử điện hạ như mạng. Chẳng những muốn cho thái tử điện hạ tin trong lòng của muội vĩnh viễn chỉ có một mình hắn, chính là trong lòng muội cũng nhất định phải nhận định mình chỉ thích Tần Trạch Dật. Nếu muốn lừa gạt Tần Trạch Dật, đầu tiên nhất định phải lừa gạt chính mình. Nếu không, tất cả đều là phí công. U nhiễm sẽ không nịnh nọt, sẽ không a dua ninh hót, sẽ không giả dối lừa gạt. Nhưng là, nàng bây giờ nhất định phải trong một đêm học được che giấu tâm ý của mình như thế nào. Chỉ cần trở về thành tiết u nhiễm thích Tần Trạch Dật, u nhiễm nhất định có thể lần nữa để cho Tần Trạch Dật tránh nàng như tránh xà. Chỉ có Tần Trạch Dật mất đi chủ ý đối với u nhiễm mới có thể gả vào Sở gia. Đến lúc đó, hắn có thể nắm chắc thuyết phục phụ vương và mẫu phi đáp ứng hôn sự này. Chỉ cần thái tử điện hạ tránh, chỉ cần thái tử điện hạ ngầm cho phép, chỉ cần thái tử điện hạ buông tay. Không thể nào ta không làm được. Hơn một tháng này, ta dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống với Tần Trạch Dật bình an vô sự cho đến hôm nay. Muốn ta lại biến trở về thành tiết u nhiễm ngốc nghếch chỉ thích một mình hắn, ta căn bản không có biện pháp làm được. Nàng có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn, có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra bình tĩnh ở chung, nhưng không có cách nào để cho mình biến trở về thành tiết u nhiễm toàn tâm toàn ý chỉ muốn hắn. Kiêu ngạo của nàng, tự ái của nàng, tâm ý của nàng, đều không có phép nàng làm vậy. Muội nhất định phải làm vậy, không làm được cũng phải làm, chỉ khi trong lòng muội cũng chưa từng có Sở Lăng Húc tồn tại. Muội nhất định phải quên Sở Lăng Húc. Không phải là không biết u nhiễm kiên trì một khi yêu liền tuyệt đối không buông tha, cũng không phải là không biết u nhiễm kiêu ngạo một khi buông tha cho liền tuyệt đối không quay đầu lại. Nhưng là, vì hạnh phúc sau này của mình u nhiễm nhất định phải làm được. Quên Sở Lăng Húc, làm sao có thể, tiết u nhiễm tự lẩm bẩm, không dám tin nhìn Tiết Kỳ Văn. Nàng có thể ở trước mặt Tần Trạch Dật giả bộ như mình không thích Sở Lăng Húc nhưng lại không cách nào thuyết phục trái tim của mình quên Sở Lăng Húc. Đó là tín nhiệm duy nhất giúp đỡ nàng vượt qua 3 năm cuộc sống làm quỷ hồn u ám và sợ hãi, nàng làm sao có thể coi như chàng chưa từng tồn tại. Có thể, nhất định có thể, chặt đứt ý niệm cùng Sở Lăng Húc ở chung một chỗ, cắt đứt liên hệ có liên quan đến Sở Lăng Húc, cắt đứt vọng tưởng sống cùng Sở Lăng Húc cả đời. Muội nhất định phải hoàn toàn quên được Sở Lăng Húc, trong lòng của muội chỉ có Tần Trạch Dật độc nhất vô nhị. Ngoan tâm không nhìn tới yêu ớt trong mắt u nhiễm, Tiết Kỳ Văn nói như đinh chặt sắt. Tần Trạch Dật sẽ không yêu một tiết u nhiễm điêu ngoa bốc đồng, lại sẽ càng không cho phép một thái tử phi ương ngạch ỷ vào thân phận của mình. Chỉ cần u nhiễm giống như trước đây dây dưa Tần Trạch Dật không đến một tháng, Tần Trạch Dật nhất định sẽ không đặt chân đến tiết vương phủ nửa bước. Ca thật là khó, đau lòng không cách nào hô hấp tiết u nhiễm nước mắt tràn mi. Nàng biết huynh trưởng đại nhân nói rất đúng, chỉ có vậy, nàng mới có thể làm cho Tần Trạch Dật ghét nàng lần nữa. Nhưng là Sở Lăng Húc đã mọc rễ ở trong đáy lòng nàng, nảy mầm. Nàng căn bản không có cách nào xóa bỏ dấu. Góc chuyện audio.com, vết của hắn càng không có cách nào chặt đứt tất cả niệm tưởng. Nhìn u nhiễm tỏa ra nồng nặc bi thương, Tiết Kỳ Văn ôm thật chặt lấy môi muội. Êm ái an ủi, u nhiễm ngoan, không khó tuyệt không khó. Sau ngày hôm nay, Tần Trạch Dật chính là Sở Lăng Húc. Thái tử điện hạ xuất hiện ở quận chúa các chính là Sở Ngốc Tử trong lòng muội. Có được hay không? Không tốt tuyệt không tốt, ca ta nhớ Sở Ngốc Tử, thật là nhớ, R9 rõ ràng mới vừa tách ra, nhưng rất nhớ chàng. Núp ở trong ngực huynh trưởng, nước mắt của Tiết U Nhiễm thấm ướt y phục của Tiết Kỳ Văn. Ca ca đáp ứng U Nhiễm, Sở Ngốc Tử nhất định sẽ là của U Nhiễm. Cuối cùng có một ngày, ca ca sẽ đích thân cõng muội lên kiệu hoa, phong phong quang quang gả cho Sở Ngốc Tử của U Nhiễm. U Nhiễm sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc để cho mọi người hâm mộ. Cố nén cảm giác vô lực ùn ùn kéo đến trong lòng, Tiết Kỳ Văn khẽ nói cam kết với Tiết U Nhiễm. Đây là cam kết của hắn đối với U Nhiễm, cũng là cam kết đối với mình. Cho dù đổi cái mạng này của hắn, hắn cũng nhất định phải làm cho U Nhiễm lấy được thứ nàng muốn. Lời của tác giả, không thể không nói, tiểu quận chúa và tiểu sở đồng hài nhất định phải tạm thời chia lìa một thời gian. Mọi người yên tâm, nhất định sẽ không ngược nhiều, thật sẽ không. Đến giờ U Nhiễm phải lên sàn đóng kịch với thái tử rồi. Mọi người vỗ tay nào, cách chương.